Chương 254, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 37. Không chỉ không có sửa đúng Phồn Tinh cái này tật xấu, Tân Liệt thậm chí còn chính mình trở thành di động công cụ hắn nhượng nàng đi đường, nàng hướng mặt đất một nằm, ngã đầu liền bắt đầu phơi nắng. Hơn nữa vô luận là cưỡng bức vẫn là lợi dụ, đều không dậy bất cứ tác dụng gì. Tân Liệt còn có thể thế nào, chỉ có thể đem người ôm dậy. Ôm dậy sau, nàng lập tức tìm cái thoải mái vị trí, cuộn tròn ở trong lòng hắn. Cái này tư thế Tần Liệt rất không có thói quen. Hắn không ôm qua nữ nhân, đặc biệt vẫn là loại này công chúa ôm, khó hiểu có chút không thoải mái. Vì thế diễn biến càng về sau, đơn giản là Tần Liệt hướng mặt đất một ngồi, béo lùn liền mềm mại nằm sấp hướng trên lưng hắn một nằm sấp, hai tay ôm chặt cổ của hắn. Vì cái gì không nguyện ý đi đường, ân vì kết thúc nàng đường lui, hắn còn cố ý nhượng Tạ Đỉnh Châu bọn họ lái xe tại mấy dặm bên ngoài chờ. Ai biết? Nàng là thật không để ý nàng chính mình tụt lại phía sau a, nàng từ đầu đến cuối như là tự do tại Tạ Đỉnh Châu bọn người bên ngoài dường như, lười biếng, có thể cùng đi liền cùng đi, không cùng lúc đi coi như song Tần Liệt ép nàng vài lần. Thậm chí có một lần, là trực tiếp đem nàng một người đặt ở nửa đường thượng, nói cho nàng biết chỉ cần đi về phía trước 1000 mét là được. Kết quả xe đợi chừng nửa giờ, không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Liệt sang đây xem thời điểm. Nàng đang nằm sấp tại đại bên đường cái bên cạnh trong bụi cỏ, xem ra cũng còn không tính xuẩn, sợ ghé vào trên đường cái bị xe đè chết sao. Phồn Tinh tay trái từ Tần Liệt trong túi áo lấy ra một kẹo que, đường tại Tần Liệt trước mắt lắc lư a lắc lư, tiểu cô nương hai béo móng nuốt cố gắng muốn lột đường, kết quả lột nửa ngày, kia chỉ độn móng nuốt sừng sốt không bóc ra. Tần Liệt chỉ có thể thở dài, ngươi ôm chặt cổ của ta, ta giúp ngươi bóc. Phồn Tinh nhanh chóng gắt gao ôm lấy Tần Liệt cổ, Tần Liệt buông tay, nhanh chóng giúp nàng đem đường lộ tốt. Nàng ăn kẹo liền ăn kẹo, thế nhưng ngẫu nhiên còn có đường giọt nước tại trên cổ hắn. Tân Liệt, cái này làm cái gì, nghiệt quả thực là tự làm tự chịu, thế nào cũng phải so nàng chịu khó điểm. Hiện tại hảo, nhấc lên tảng đã đập chân của mình. Đi đường, mệt. Ăn được đường sau, Phồn Tinh mới bất chút thời gian hồi đáp. Tân Liệt, rất tốt, lý do này rất cường đại. Tân Liệt, ta nghĩ. Phồn Tinh nuốt một chút nước miếng. Tích táp rơi vào Tần Liệt trên cổ, nghe câu chuyện. Nói xong, nhanh chóng tại Tần Liệt trên cổ liếm hai cái. Chỉ cần ta liếm nhanh hơn, đường liền không có lãng phí. Tần Liệt, ngươi câm miệng, không cho phép loạn nhỏ nước miếng. Hắn thật là hận không thể đem người từ trên lưng lay xuống dưới, treo ngược hung hăng đánh lên một trận. Hắn không có thân muội muội, chỉ có thân đệ đệ, nếu là có cái thân muội muội giống như vậy nhì, gia đình quan hệ sợ là đã sớm tan vỡ kể chuyện xưa. Há miệng, Tần Liệt trên cổ lại dọn hai dọn. Tần Liệt cảm thấy, có phải hay không chính mình này đoạn thời gian tới nay, biểu hiện được quá mức ôn hòa, vì thế ác thanh ác khí nói ra, ta sẽ không kể chuyện xưa. Hắn một đại nam nhân, trước đó là kiến công lập nghiệp bảo vệ quốc gia, nơi nào sẽ nói loại này nữ hài tử thích nghe nũng nịu câu chuyện sẽ không, có thể học nha. Nói nhiều vài chữ, ngập đường miệng ào ào nhỏ nước. Ta con mẹ nó nhọc lòng dạy ngươi đem lời nói hoàn chỉnh. Chính là dùng đến đập chính mình chân sao? Tần Liệt không đáp ứng. Nhưng mà Phồn Tinh tiểu Tang Thi rất hiển nhiên cũng không phải cái dễ dàng buông tha. Cách mỗi vài giây liền cùng máy ghi âm dường như câu chuyện. Tần Liệt, câu chuyện. Đóa hoa nhỏ, câu chuyện. Tần Liệt, câm miệng, lao tử cho ngươi kể chuyện xưa. Ta con mẹ nó thật là tin của ngươi ta. Lúc trước rốt cuộc là làm sao có thể nhất thời nghĩ nhầm, quyết định chiếu cố thật tốt nàng, báo ân cứu mạng từ trước có chỉ tiểu quả đen. Nó rất khát nước, muốn uống nước. Tần Liệt một bên kể chuyện xưa, một bên cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu ngộ nhập lạc lối, nhưng mà cẩn thận nghĩ nghĩ, còn giống như thật muốn không đứng dậy. Hắn rõ ràng ngay từ đầu, chỉ là bởi vì cảm thấy cái này béo lùn, mỗi lần đều lấy ra một cái đủ mọi màu sắc hot dog đến, trực tiếp nhét vào miệng, nhìn cay ánh mắt, cho nên không thể nhịn được nữa mở miệng nhắc nhở. Cũng bởi vì nhiều quản như vậy một lần nhàn sự, sau này tình thế phát triển, giống như liền không chịu hắn khống chế trọn vẹn đi hơn một tháng, mới đến thánh thạch căn cứ. Kỳ thật vốn có thể càng nhanh, nhưng mà dọc theo con đường này, bọn họ vội vàng thu thập vật tư, cho nên chỉ hoãn. Cái này hơn một tháng thu hoạch rất phong phú. Vô luận là đồ ăn vẫn là dược phẩm, Phồn Tinh trong không gian đều nhét tràn đầy. Ít nhất đủ vài người ăn rất dài một đoạn thời gian. Nhất làm người ta vui mừng là, béo lùn nói chuyện, rốt cuộc không đồng nhất cái chữ một chữ ra bên ngoài nhảy, tuy rằng phản ứng vẫn là không nhanh, nhưng mà ít nhất có thể nhiều lời vài chữ. Đại huynh đệ, ngươi có thể a thế nào, có phải hay không có loại tự tay đem nhỏ nuôi lớn vui vẻ cảm giác? Tống Ngạ Ngạ hỏi. Tần Liệt chỉ là quét nàng một chút, ánh mắt hàn mang tất hiện. Tống Ngạ Ngạ liền lập tức rụt cổ. Không nói còn không được, nha thánh thạch căn cứ không giống đế đô căn cứ như vậy, quy củ xâm nghiêm. Muốn đi vào đế đô căn cứ, cần đi qua suốt 2 ngày sàng lọc điều tra, mấu chốt đơn độc trong lồng sắt, 2 ngày sau không có phát sinh dị biến, mới cho phép tiến vào. Hơn nữa mỗi người còn cần giao nộp 1 tháng đồ ăn, làm vé vào cửa. Như vậy một cái quy củ, gần như là tận khả năng đưa tay không trói gà chi lực người thường bài trừ bên ngoài. Có thể cầm ra 1 tháng đồ ăn người thường, sức chiến đấu sẽ không kém đi nơi nào. Mà thánh thạch căn cứ, thì là đi qua đơn giản sau khi kiểm tra, liền có thể thuận lợi tiến vào. Quy củ không nghiêm khắc, QNZ không tất cả đều là chỗ tốt. Nói một cách khác, tại đế đô căn cứ, ngươi có thể rất rõ ràng cảm thấy được đến, chỗ đó bị xử lý ngay ngắn rõ ràng, vô luận cái gì việc xấu, cũng không dám mang lên mặt bàn đến. Bởi vì thượng đầu có người tại đệ nặng, không ai dám làm cản. Nếu là dám ở đế đô trong căn cứ gây chuyện lời nói, kết quả duy nhất chính là chết, nhưng mà cái này thánh thạch căn cứ sau khi đi vào liền sẽ phát hiện, bên trong hỗn loạn vô cùng. Nhất là Tần Liệt bọn người như vậy sạch sẽ đi vào đến, nam nữ đều có, một đám nhìn qua tinh khí thần cũng không tệ lắm, nhất thời liền có không ít ánh mắt không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Phải biết, mặt thế người tiện như cầu. Nhất là nữ nhân đoàn người trong, ngươi chỉ cần nhìn kia nhóm người chung nữ nhân ngày qua được như thế nào, liền có thể suy đoán ra, những người khác qua như thế nào. Đế đô căn cứ là tại tiến vào căn cứ thời điểm, liền đem dị năng giả nhất nhất đăng ký, cưỡng chế tính yêu cầu dị năng giả nhất định phải đảm nhiệm vụ thu thập vật tư, cũng nộp lên trên một bộ phận giao cho căn cứ, mà căn cứ thì cam đoan bọn họ hơn người một bậc địa vị. Thánh thạch căn cứ không ghi danh dị năng giả, hoàn toàn chính là cái gánh hát rong. Chính các ngươi tìm phòng ở chính mình ở, chính mình ra ngoài thu thập vật tư, bất kể là dị năng giả vẫn là người thường đều đồng dạng. Bất quá ở trong này, người mạnh làm vương.